vẫn lao vun vút về phía Cố Thanh Sơn như cũ. Quả nhiên, thân hình của Cố Thanh Sơn chợt lóe, tránh thoát lần công kích này. Hồng Y giáo chủ khá là kinh ngạc. Cậu biết thiên tuyển kỹ của thánh giáo sao? Vừa dứt lời, roi dài lại uốn lượn tựa giống như một con rắn độc, luôn nhắm vào những nơi hiểm yếu trên người của Cố Thanh Sơn mà công kích. Hắn ra sức né tránh, dùng trường kiếm hất tung cái ghế mà hắn vừa ngồi. Cái ghế bay đi, lập tức xuyên qua thân thể của Hồng Y giáo chủ, rơi tại một góc của lầu 2. Cố Thanh Sơn nhíu mày, người này ít nhất đã hoàn toàn thức tỉnh được Thánh Linh. Thánh Linh là thiên tuyển khí hệ thần bí của thánh giáo, có tác dụng làm cho thân thể cùng với vũ khí trở thành hư ảo, không phải chịu bất cứ công kích nào từ thế giới thực. Đồng thời, người sở hữu Thánh Linh còn có khả năng phát động tấn công kẻ địch từ trong hư ảo. Chuộc tội là kỹ năng chiến đấu rất mạnh, và Thánh Linh cũng như vậy. Thánh giáo phát triển lớn mạnh như vậy chính là nhờ vào thiên tuyển khí hệ thần bí gần như vô địch này, mà người có được những thiên tuyển khí đó thì chính là Thánh Đồ. Từ khi mới sinh ra, Thánh Đồ đã được bồi dưỡng bằng một loại phương pháp bí mật đặc biệt, nhờ vậy mới có khả năng thức tỉnh thiên tuyển khí hệ thần bí. Nhưng trong quá trình này vẫn có một thứ đồ vật không thể thiếu, đó chính là thuốc thiên tuyển thức tỉnh của Hoàng Thất. Thánh giáo có hạt giống, Hoàng Thất có thuốc, nhờ vậy mới có thể xây dựng nên đế quốc Sanolanka với những trang sử huy hoàng. Cố Thanh Sơn bay lùi lại, thuận tay đổi danh hiệu của mình trở thành kiếm thập ngũ. Đối với một kiếm thủ thì những thiên tuyển ký dạng như thánh linh quả thực là khắc tình. Chỉ có kỹ năng danh hiệu âm chấn của kiếm thập ngũ may ra thì mới có hiệu quả. Âm chấn sơ cấp, trong quá trình công kích, vũ khí sẽ gây quấy nhiễu đến thần hồn của kẻ địch. Đây là một kỹ năng duy nhất của hắn tấn công vào hư ảo, chứ không phải là đòn tấn công vật lý. Hắn còn chưa đủ mạnh, chưa thể nào trở thành kiếm tiên, nên cũng không có năng lực chém chết tất cả. Tôi cũng không có đánh Ivan bị thương, tại sao lại muốn lấy đôi chân của tôi? Cố Thanh Sơn nói. Ha ha ha, cậu không biết rồi. Xưa này thánh giáo không bao giờ cho phép thất bại. Sau này Ivan nhất định là sẽ bị phạt nặng. Hồng Y giáo chủ điều khiển roi tùy ý mà tấn công. Một kiếm đâm tới, Hồng Y giáo chủ nhìn cũng không thèm nhìn, tự cao tự đại mà nói. Đòn tấn công như vậy thật là không... Nhưng ngay lúc này, lời nói của hắn ta đột nhiên lại bị gián đoạn. Trường kiếm của Cố Thanh Sơn vẫn chỉ đâm vào khoảng không, nhưng trên mặt của Hồng Y giáo chủ lại có vẻ đau đớn. Hắn ta đưa tay lên sờ mũi theo bản năng, có máu đang chảy ra. Mày dám làm bị thương tao? Hồng Y giáo chủ nhìn máu dính trên ngón tay, bất giác thốt lên, giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Hào quang rực rỡ thần thánh lóe lên từ trên người của hắn ta, càng lúc thì càng chói mắt. Đột nhiên, giọng của nữ thần công chính vang lên. Đã đến giờ, hệ thống bước nhảy siêu tốc bắt đầu khởi động. Ngoài ra, xin ngài hãy cẩn thận. Sao vậy? Những thánh đồ khác đã biết được thông tin liên quan, đã cấp tốc bay tới. Hơn nữa, thánh giáo quân cũng sắp tập hợp đủ rồi. Được, tôi biết rồi. Mặt Cố Thanh Sơn trông nghiêm trọng hơn hẳn. Phía bên kia, vẻ mặt của Hồng Y giáo chủ đang thay đổi quát lên. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Cố Thanh Sơn chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ trong gian phòng nào đó từ lầu 3 truyền đến. Là tiếng phát ra từ máy móc. Hồng Y giáo chủ giật mình, sững sờ. Lần đầu tiên ý thức được thực tế không phải suy tính của mình không quá giống nhau. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, xuyên qua vách tường hướng về phía phòng trưng bày nhìn quanh. Bên trong không có một bóng người. Quốc vương đã không còn trên thế gian. Anna cũng đã quay trở lại phi thuyền thần điện ở trạm tinh không. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật. Một bộ chiến giáp tướng quân màu vàng nhạt bay ra, theo thần niệm của hắn mà nhanh chóng mặc lên người. Khi miếng giáp mỏng màu bạc phủ lên che đi khuôn mặt của hắn, hắn nhìn thoáng qua Hồng Y giáo chủ một lần cuối cùng, nói: